Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 370, có phải là nhận lầm người? Thứ hai cầu phiếu, săn dẫn đội trở về đội đi săn đầu mục vào bộ lạc sau. Bị kêu đi thủ lĩnh bên kia, mỗi một lần đi săn trở về, đều sẽ mở một buổi họp nhỏ, báo cáo một chút đi săn thành quả. Lần này hắn cho là cũng giống như nhau. Ở đi sau khi vào phòng, đơn giản nói một chút thu hoạch lần này, liền cùng người nhấc một cái trở về lúc đụng phải Thái Hà bộ lạc những người đó kỳ quái phản ứng. Sau đó bị cáo biết, Thái Hà bộ lạc người phản ứng như thế, là bởi vì Thái Hà người lại bị đánh. Tại sao nói, lại đâu? Cái này cũng không biện pháp. Hai cái bộ lạc cách gần như vậy, đại phân tranh mặc dù không có, nhưng tiểu va chạm là không ngừng. Mà đánh lên giá tới, đa số thời điểm đều là Thái Hà bên kia nhược một bậc. Nhiều lần, cũng thành thói quen, cho nên, ở vị này đội đi săn đầu mục trong mắt, Thái Hà bộ lạc người bị đánh kia là chuyện thường xảy ra. Có thể nhắc tới mức đó không? Này thậm chí không thể coi như là chuyện. Như vậy hoàn cảnh sinh tồn hạ bổn chính là cường giả nói chuyện người yếu nghe. Đánh thua cũng đừng mù tất tất. Nhưng không nghĩ, một lần này không chỉ đối phương bên kia người bị đánh, còn bị đoạt đô tốt, còn thứ tốt gì, bọn họ tạm thời còn không nghe được, chỉ biết là Thái Hà bộ lạc người tốn không ít tâm tư. Đáng tiếc vẫn là bị bọn họ Viêm Giác người cho đoạt. Viêm Giác chính mình bộ lạc người chính mình biết, nếu là đồ vật đã ở trong tay đối phương, thông thường mà nói, Viêm Giác người là sẽ không nhiều ra tay. Nhưng nếu là đối phương không tới tay, Viêm Giác người liền dám ra tay chặn. Ai có bản lãnh người nào? Đây là Viêm Giác bộ lạc người nhìn tại Thái Hà bộ lạc người hàng xóm này còn thích hợp phân thượng. Không có ra nặng tay. Nếu là loại chuyện này phát sinh ở những bộ lạc khác, huyết chiến không tránh được. Cho nên, vừa nghe mình bộ lạc người lại chặn đối phương hàng, đội đi săn đầu mục liền cao hứng. Săn rất thuận lợi. Vốn đã không tệ tâm tình cao hơn một tầng lâu, nằm trên ghế chân vểnh lên, nhìn bên cạnh đứng mấy người tuổi trẻ, ánh mắt thân thiện từ ái. Những cái này cũng đều là bọn họ Viêm Giác bộ lạc ưu tú chiến sĩ. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng đều là rất có thiên phú. Nghe nói đánh người cướp hàng chính là một tiểu tử trẻ tuổi. Đánh vẫn là Thái Hà bộ lạc phi ngang bọn họ. Thái Hà phi ngang nhưng là chiến sĩ cao cấp. Có thể đoạt bọn họ lại đánh bọn họ người. Thực lực hẳn ở. Đội đi săn đầu mục tầm mắt ở trên người mấy người quét một vòng. Đưa tay vào túi da thú móc ra một bàn tay đại ngọc thạch. Ngọc thạch màu sắc nồng thúy. Lược trong suốt. Liền tính cách đến hơi xa cũng có thể cảm giác được một cổ hòa nhã ôn nhuận cảm giác. Móc ra ngọc thạch. Đội đi săn đầu mục vui mừng nói. Đánh người cướp hàng là ai? Tranh thủ thời gian đứng ra ta khen ngợi một chút. Hôm nay ta cao hứng. Lần này đi săn ngẫu nhiên đạt được một khối đá quý. Đưa hắn. Nếu là bình thời. Vị này đầu mục là luyến tiếc liền như vậy đem đá quý lấy ra làm tưởng thưởng. Nhưng là hôm nay hắn cao hứng. Liền đem đá quý lấy ra trợ hứng. Nhưng là. Hắn lời nói xong đợi lại đợi. Không người đứng ra. Làm sao. Lãnh thưởng đều không người. Đầu mục kinh ngạc nói, như cũ không người lên tiếng, ô chảm, đào tranh, truy, hắn tầm mắt có thể đạt được, ngôn ngữ hỏi người, đều lắc đầu phủ nhận, này ba người tuổi trẻ còn bối rối đâu, bọn họ chỉ là không đi tham gia săn, lại bị kêu tới nơi này tới hỏi chuyện, nhưng sự tình không phải bọn họ làm, cho dù có tưởng thưởng thì như thế nào, tổng không thể lừa thủ lĩnh cùng các đầu mục đi. Đội đi săn đầu mục trên mặt ý cười dần dần thu liễm. Tựa hồ ý thức được cái gì? Nhìn hướng bên người mấy người cùng với ngồi ở chủ vị thủ lĩnh. Thẳng rồi thẳng thân thể. Chuyện gì xảy ra? Thời điểm này hắn mới phát hiện. Bầu không khí trong phòng có chút lạ. Chỉ là mới vừa hắn bị kêu tới thời điểm. Một mực đắm chìm ở trong hưng phấn. Không chú ý thôi. Bây giờ tỉnh táo lại. Lại phát hiện đại gia ngược lại có chút nghiêm túc, bao gồm thủ lĩnh cùng Vu ở bên trong, đều trầm mặc, xem bọn họ biểu tình, tựa hồ đang suy tư điều gì chuyện trọng yếu. Quảng Nghĩa, người nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đội đi săn đầu mục nhìn hướng những người bên cạnh. Ngồi ở bên cạnh hắn một vị trung niên thở dài. Nói, mặc dù chuyện này chúng ta nghe được sau cũng thật cao hứng. Nhưng mà, ở hỏi thăm sau phát hiện, không có người thừa nhận. Người ý tứ là, chấm ngoặc kép, nói cách khác, chuyện này, có thể không phải chúng ta người làm. Quảng Nghĩa thở dài nói, làm sao có thể, loại chuyện này làm sao có thể không phải chúng ta bộ lạc người làm. Đội đi săn đầu mục quấn quýt, những người khác quét hắn một mắt, ám đạo, cái gì gọi là, làm sao có thể không phải chúng ta người làm. Chẳng lẽ chúng ta Viêm Giác người cũng chỉ có thể làm những cái này? Bất quá, chuyện này quả thật đến tra một chút. Chẳng lẽ có người giả mạo chúng ta Viêm Giác người? Vẫn là nói, Thái Hà người đang nói láo. Đem chuyện này ụp lên chúng ta trên người. Đội đi săn đầu mục hỏi, ngồi ở chủ vị thủ lĩnh lắc lắc đầu. Nói, theo ta biết, đối phương mông lừa chúng ta tính khả thi không đại. Bất kể như thế nào. Chuyện này, nhất thiết phải coi trọng. Ngồi ở thủ lĩnh bên cạnh một vị đầu đầy chỉ bạc. Trên người treo không ít đồ trang sức lão thái thái trầm giọng nói. Chuyện này, tạm thời không cần nói cho bộ lạc những người khác. Đợi cha kỹ sau lại nói. Thủ lĩnh nói, thấy thủ lĩnh cùng Vu đều lên tiếng. Những người khác cũng gật đầu nói. Là, hội nghị giải tán, đội đi săn đầu mục thấy Quảng Nghĩa rời khỏi. Liền kêu nói, ai, Quảng Nghĩa, ngươi đi đâu, ta còn có một số việc nghĩ muốn hỏi ngươi, hỏi người khác đi đi. Đi ở phía trước Quảng Nghĩa cũng không quay đầu lại, không nhịn được quăng hạ thủ, tiếp tục đi, đội đi săn đầu mục thấy vậy, chỉ có thể tìm những người khác hỏi thăm, hiểu rõ hơn chuyện lần này đầu đuôi, đây thật là kiện chuyện lạ. Bên kia, Quảng Nghĩa rời khỏi thủ lĩnh nơi đó sau. Một mực cắm đầu đi. Trong lòng suy nghĩ rốt cuộc là ai làm ra chuyện này. Có phải là bọn hắn hay không Viêm Giác người đâu. Vẫn là nói. Bọn họ Viêm Giác dòng người rơi bên ngoài huyết mạch. Khả năng này cũng không lớn. Bất chi bất giác. Quảng Nghĩa đã rời khỏi bộ lạc khu cư ngụ. Đi tới vùng biên giới. Bên này đủ an tĩnh. Thích hợp suy nghĩ chuyện. Viêm Giác tuần thủ nhân viên nhìn thấy Quảng Nghĩa. Lên tiếng chào liền rời đi. Có Quảng Nghĩa ở, bọn họ không cần thiết ở bên này tuần tra. Hơn nữa Quảng Nghĩa như vậy tựa hồ chỉ mong bọn họ rời khỏi. Quảng Nghĩa đối tuần tra người chỉ là tùy ý, một tiếng. Cũng không nhìn thêm những người này. Bởi vì có nhìn hay không đều giống nhau. Quảng Nghĩa tiếp tục hướng biên giới bên ngoài đi. Cho đến đi tới tại biên giới kia con sông. Con sông này vẫn là chính bọn họ đào. Tuy không tính lớn, nhưng cô lập một ít mãnh thú, là bộ lạc đạo thứ nhất phòng tuyến. Nếu đi tới nơi này, Quảng Nghĩa cũng không có ý định lập tức rời đi. Tại chỗ ngồi xuống, nhìn chằm chằm dưới trời chiều sóng gợn lan tan mặt sông trầm tư. Cho đến hắn trong tai nghe được xa xa tiếng bước chân. Quảng Nghĩa thực lực rất mạnh, coi như là đội đi săn đầu mục, cũng chưa chắc hơn được hắn. Nhĩ lực càng là siêu quần. Nghe được xa xa thanh sau, hắn liền cảnh giác, không còn nghĩ nhiều, đứng dậy nhìn chằm chằm bên kia sông rừng cây. Xa xa, xa xa giống như là có người đang đi. Lại thời điểm này, ở bên ngoài đi lại là ai? Quảng Nghĩa nghi ngờ, đi ra ngoài săn người đã trở về rồi. Tuần tra người thời gian này sẽ không ở bờ sông bên kia. Như vậy, ai tới? Xa xa. Xa xa tiếng bước chân tiến dần, Thiệu Huyền đạp hơi hơi ướt át bãi cỏ. Cho dù là tự nhận là tâm lý cường hãn, lại thời điểm này cũng không tự chủ có chút khẩn trương. Càng dựa gần Viêm Giác địa phương, trong lòng càng khó mà bình tĩnh. Một nửa kia Viêm Giác người, phải chăng cùng hắn nhận thức Viêm Giác người một dạng? Tính khí tính tình phải chăng như chính mình suy nghĩ như vậy? Sẽ không phát sinh cái khác biến hóa lớn. Bọn họ đối đãi mình lại sẽ là cái như thế nào thái độ? Rốt cuộc, bộ lạc này hai chi đã tách ra 1000 năm rồi à? Vừa nghĩ tới, từ trong rừng cây đi ra, Thiệu Huyền liền thấy được bờ sông bên kia người. Đó là một người mặc vải vóc cùng da thú may quần áo người trung niên. Mặt có râu ngắn, thân hình cường tráng khí lực cường hãn. Lộ ở quần áo bên ngoài làn da ngăm đen. Sống lưng rất thẳng, đứng rất vững, nhưng lại cho người một loại hắn thời khắc đều sẽ ra tay cảm giác. Đối phương ánh mắt hơi chăm chú, mang nghiêm khắc cùng cảm giác bị áp bách. Nhìn chằm chằm sông bên này Thiệu Huyền phương hướng. Nhìn thấy đối phương, Thiệu Huyền cảm giác đầu tiên chính là tìm được, mà Quảng Nghĩa, khi nhìn đến đi ra người trẻ tuổi này sau, cau mày lại, tiếp mở miệng, nghiêm nghị trách cứ, thời điểm này còn ở bên ngoài làm cái gì? Thiệu Huyền, ngoặc kết chấm hỏi, hắn nghĩ tới nhìn thấy bộ lạc người sau, đối phương hết thảy có thể phản ứng, duy chỉ có không có như bây giờ, thấy Thiệu Huyền trong mắt vẻ mờ mịt, Quảng Nghĩa ngữ khí càng nghiêm khắc. Lăng cái gì, tranh thủ thời gian qua đây. Nói Quảng Nghĩa đi trở về điểm. Sau đó đem nơi đó đặt vào một cây hai người to cây. Một cước đá trong sông. Nhìn nhìn trong sông nổi cây. Lại nhìn nhìn đối diện vị đại thúc kia mắng ánh mắt. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ. Thôi đi, đi qua lại nói. Nhảy người lên, rơi ở thân cây trên. Sau đó mượn cây phù lực chống đỡ. Thiệu Huyền lần nữa nhảy lên. Đặt chân bờ sông, quay đầu nhìn, Thiệu Huyền liền nhìn thấy vị đại thúc kia chính đem lơ lửng ở trên sông khúc gỗ hướng trên bờ kéo. Nguyên lai, này chặn cây khô một đầu chói dây cỏ, mượn thân cây qua sông sau, sẽ đem thân cây kéo trở về, thả vào trên bờ một bên, chờ lần sau có người qua sông lúc lại dùng, ung dung đem thân cây kéo trở về ném một bên. Quảng Nghĩa thấy Thiệu Huyền còn đứng ở bên cạnh. Nhất thời lại bất mãn, ngẩn ra cái gì, trở về a, đã là lúc nào rồi, còn ở bên ngoài lưu. Thiệu Huyền gãi đầu một cái, vị này đến cùng có ý gì, tựa như quen, không giống a, nhìn nhìn chắp tay sau lưng đi về phía trước người. Thiệu Huyền rất muốn hỏi một câu, vị đại thúc này, ngài có phải là nhận lầm người, đuổi sát theo, thời điểm này rồi đừng nghĩ chạy ra ngoài. Quảng Nghĩa mặt mang trách cứ, ánh mắt nghiêm nghị giống như là muốn đem người đóng xuống đất. Quảng Nghĩa cử chỉ này, giống như là một vị trưởng bối bắt được lén đi ra ngoài chơi đùa tiểu bối. Đang ở mắng giáo huấn một dạng, Thiệu Huyền càng không hiểu. Bất quá, có thể tiến vào viêm giác bộ lạc. Hắn mục đích đã đạt thành. Đi thì đi đi, trong lòng suy nghĩ, Thiệu Huyền bước nhanh cùng thượng người trước mặt. Đi vào này phiến một mực đang tìm địa phương. Nếu là có cái khác viêm giác người ở nơi này, khẳng định không chỉ có như vậy. Nhưng cố tình, hiện vào lúc này cái khác tuần tra người bị Quảng Nghĩa đuổi đi. Mà Quảng Nghĩa cái này người, không phải bổn bộ lạc người chắc chắn sẽ không biết vị này đặc điểm. Nơi này viêm giác bộ lạc người đều biết. Quảng Nghĩa cái này người, luận thực lực không thua với bây giờ đội đi săn đầu mục. Nhưng mà, rõ ràng có thực lực mạnh hơn, lại không thể đảm nhiệm đội đi săn đầu mục nguyên nhân. Chỉ có một, vị cao thủ này, hắn mù mặt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.